Bất Diệt Thần Vương, chương 353 Anh Hùng Xuống Dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Long Đảo trên Khâu Ngừ, Hoàng Hữu Tiên, dám đến cũng đừng chạy, ngươi chạy cái gì? Lại đến a, bản tọa trái tim cấm pháp đã giải mở, có phải hay không nếm đến ta lợi hại? Long Cốt quát, thế nhưng, Hoàng Hữu Tiên đã biến mất ở sương mù. Hừ, đồ chán sống, Long Cốt hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong dậm chân trở lại Ma Long Đảo. Thủy Tinh Long Cung phía trên, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh từ bất phàm đại chiến Ô Hữu Đạo. Tiếng nổ vang lên bốn phía, khí sóng trùng thiên. Đồ hỗn trướng, các ngươi treo lên tới làm gì? Vương Khả đâu? Long Cốt một tiếng kêu to, một trường vỗ xuống. Oanh, Long Cốt một trường cường đại cỡ nào, trong nháy mắt đem bốn đại nguyên anh cường giả đụng vỡ. Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng lập tức trở về Ô Hữu Đạo thể nổi. Giáo chủ, Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói, ngươi và Hoàng Hữu Tiên đánh xong. Ta hỏi các ngươi mà nói đây, Vương Khả đâu? Không phải muốn ta giết hắn sao? Ta hiện tại liền giết hắn, hắn ở đâu? Long Cốt trợn mắt nói. Chu Hồng Y đám người sắc mặt biến đổi, Ô Hữu Đạo lại là tìm khắp nơi. Không thấy, ta vừa mới nhìn thấy Vương Khả ôm thánh tử đến cái kia bên cạnh đi qua a, Vương Khả chạy trốn. Ô Hữu Đạo biến sắc, chạy trốn, Chu Hồng Y đám người ánh mắt sáng lên. Trốn, hắn trốn sao, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Nằm mơ, Long Cốt hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong lấy tay vung lên, bốn phía sương mù một trận xua tan, lập tức lộ ra cách đó không xa suy yếu nằm dưới đất thánh tử. A, là thánh tử, Vương Khả vừa rồi nhất định dùng thánh tử làm yểm hộ cố ý trốn chạy. Ô Hữu Đạo biến sắc, Chu Hồng Y tiến lên đỡ dậy tựa như muốn giảng mà nói thánh tử. Vương Khả bị bốn cái Kim Ô Tông Nguyên Anh cảnh bắt đi, ta xem qua chân dung, có hai cái nhận biết là Từ Trọng Sơn, Điền Chân. Thánh tử yếu ớt nói, cái gì, Vương Khả bị bắt đi, Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên, bọn họ nói, muốn giết Vương Khả, muốn đem Vương Khả mang về giết. Các ngươi nhanh đi cứu Vương Khả, thánh tử yếu ớt nói, a, ha ha ha ha, Hoàng Hữu Tiên, hảo một cái điệu hổ ly sơn, ngươi Kim Ô Tông thế mà đem chủ ý đánh tới ta Ma Long Đảo đến. Long Cốt hung ác nói, giáo chủ kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện xấu, dù sao Kim Ô Tông cũng phải giết Vương Khả, đây không phải quá tốt rồi. Dạng này cũng không cần tổn thương ta Ma giáo hòa khí. Ô Hữu Đạo ngay lập tức tiến lên khuyên nhủ, đánh rắm, bản giáo chủ muốn giết người, lúc nào đến phiên người khác tới đoạt. Long Cốt trợn mắt nói, là, Ô Hữu Đạo cười khổ nói, Kim Ô Tông, muốn giết Vương Khả, Hoàng Hữu Tiên, Tử Trọng Sơn, Điền Chân bọn họ. Chu Hồng Y sầm mặt lại, Hoàng Hữu Tiên muốn bắt Vương Khả giết, mấy người các ngươi vừa rồi đánh cái gì? Ân, Long Cốt trừng mắt Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, ta nói ta muốn giết Vương Khả, mấu chốt không được đến ngươi cho phép a, ta giết Vương Khả mục đích giải thích thế nào? Bọn họ muốn cướp Vương Khả lông thú, thánh tử yếu ớt nói. Ách, Long Cốt sững sờ, nhìn về phía ba đại đường chủ. Không sai, Ô Hữu Đạo hắn bệnh tâm thần, hắn muốn cướp Vương Khả lông thú. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói, Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo, ngươi muốn cướp Vương Khả lông thú, vì sao? Long Cốt cũng vẻ mặt khó hiểu nói. Dù sao, cũng không phải là ai cũng biết cái kia lông thú là Trương Ly Nhi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cốt không rõ ràng, Ô Hữu Đạo lại không biết giải thích như thế nào, nói chân tướng a, giáo chủ vạn nhất hỏi ngươi lúc trước vì sao không nói. Giáo chủ ta liền là nhìn lông thú kiểu dáng đẹp mắt muốn. Ô Hữu Đạo biểu tình cổ quái nói, Long Cốt, ngươi có bệnh a, đoạt Vương Khả quần áo làm gì? Giáo chủ, Vương Khả bị Kim Ô Tông bắt đi, tất nhiên bọn họ muốn giết Vương Khả, cái kia không vừa vặn. Giáo chủ cũng xin bớt giận, Ô Hữu Đạo cung kính nói. Bớt giận cái gì, Hoàng Hữu Tiên hai lần hỏng ta sự tình, Ma Long Đảo là hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Các ngươi trở về chuẩn bị chiến đấu, chờ ta đem thương thế triệt để khôi phục liền theo ta san bằng Kim Ô Tông. Long Cốt lạnh lùng nói, là, Ô Hữu Đạo nhíu mày ứng tiếng nói. Chu Hồng Y từ bất phàm nhìn nhau một cái, giáo chủ không truy cứu bản thân mạo phạm. Là, hai người cũng theo tiếng nói, Chu Hồng Y ta nghĩ đi Thần Long Đảo ở một thời gian ngắn. Thánh tử yếu ớt nói, tốt, Chu Hồng Y gật đầu một cái, Long Cốt liếc nhìn thánh tử liền không để ý tới. Hừ, giáo chủ chúng ta cáo lui, Chu Hồng Y hít sâu một cái nói, vừa nói Chu Hồng Y ôm thánh tử, mang theo Nhiếp Thanh Thanh từ bất phàm dậm chân rời đi. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung đại điện, thánh tử, ngươi khá hơn chút nào không? Chu Hồng Y cho thánh tử vận công một hồi, khá hơn một chút, a, thánh tử lộ ra một cỗ đắng chát, Nghĩ đến bị phụ thân rút sạch toàn thân máu tươi, thánh tử trong lòng liền tràn đầy khổ sở, nếu không phải là Ma Tôn giúp mình giải trên người phong ấn, hơn một năm nay tu vi đề cao không ít, một thân này máu tươi bị rút sạch, bản thân chỉ sợ liền chết a. Bất kể như thế nào, ngươi là ma giáo thánh tử, Ma Tôn lúc còn sống nói, ngươi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu, lần nữa cường điệu qua, mặc kệ phát sinh cái gì, để cho chúng ta bảo hộ ngươi an toàn. Từ Bất Phàm hít sâu một cái nói, may mắn mà có Vương Khả. Thánh tử cười khổ nói, ai, đám người khe khẽ thở dài. Thánh tử, ngươi phải cùng chúng ta đến Thần Long Đảo, có phải hay không có lời gì muốn đối với chúng ta nói? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói, là, lúc ấy ta không có cẩn thận nói, chính là sợ cha ta. Ta nghe đến, Vương Khả trên người lông thú, nhưng thật ra là Trương Ly Nhi. Thánh tử yếu ớt nói, cái gì, ba người sững sờ, thánh tử đem lúc trước nghe được mọi thứ đều nói một lần. Ý của ngươi là, lúc ấy bọn họ muốn giết Vương Khả vì yểm hộ ngươi tự nguyện cùng bọn hắn đi. Chu Hồng Y kinh ngạc nói, ân, thánh tử gật đầu một cái, ba người nhìn nhau một cái hai bên, Kim Ô Tông hơi quá đáng, Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, nhưng bây giờ có thể làm sao? Vương Khả hẳn là bị bọn họ đưa vào Kim Ô Tông, chúng ta coi như muốn cứu cũng không có biện pháp a, chúng ta là ma. Chu Hồng Y buồn bực nói, ma, chính đạo, đúng a, Vương Khả tất nhiên rơi vào chính đạo trong tay, hẳn là chính đạo đi cứu a. Nhiếp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Ngươi có ý tứ gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ta viết tin cho Thiên Lang Tông, Vương Khả thế nhưng là Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ, ta liền không tin chính đạo không có người cứu hắn. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Phật đầu tử, Bất Giới Hòa Thượng cầm một phần truyền đơn, trừng to mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, cái này trên truyền đơn là thật sao? Ta thấy thế nào, quỷ quái như thế a, Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là thật. Nhiếp Diệt Tuyệt, không, Nhiếp Thanh Thanh viết thư, để Thần Vương công ty đưa cho Mộ Dung Lục Quang cùng cung vi vừa xuất quan nhìn thấy Vương Khả bị Kim Ô Tông bắt lập tức kêu la muốn đi qua. Ta lúc ấy tại hiện trường, về sau Mộ Dung Lục Quang nói, nếu không nhiều gọi điểm các tiên môn Vương Khả hảo hữu cùng đi Kim Ô Tông muốn người, ta vẫn thật không nghĩ tới a, Mộ Dung Lục Quang cũng là ngoạn âm mưu cao thủ a, chậc chậc. Lúc ấy chúng ta thảo luận một chút, vừa vặn Thần Vương công ty có in ấn bộ môn, lần trước không phải giúp ngươi in ấn tờ rơi sao, lần này vừa vặn ta thông chi một lần, Thần Vương công ty liền ấn một nhóm tờ rơi, chúng ta một đám kim đan cảnh đem truyền đơn phát hướng các đại tiên môn a, mới vừa phát xong, mệt chết ta, ta uống trước ngụm nước. Trương Chính Đạo uống vào nói ra, có thể, ngươi cái này tờ rơi viết cái gì? Kim Ô Tông phát rồ cầm tù Chính Đạo anh hùng, Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Thần Vương công ty có một cái bộ môn cũng là phụ trách làm tuyên truyền. Vương Khả để bọn hắn viết loạn thất bát tao, ngươi xem, cái này còn rất nhiều đâu. Trương Chính Đạo lại lấy ra một nhóm, Trấn Kinh, Nam Lang Điện chủ Vương Khả, đại chiến ma giáo giáo chủ. Chính đạo cự phách đại chiến ma giáo giáo chủ thụ thương, lọt vào Kim Ô Tông ám toán. Chúng ta không thể để cho anh hùng đổ máu chảy mồ hôi rơi lệ nữa. Anh hùng xuống dốc thủ hộ bản thân nữ nhân, quyết chiến ma giáo. Lại bị phía sau tên bắn lén gây thương tích, là đạo đức tiêu vong vẫn là nhân tính vặn vẹo, lấy cái gì cứu vớt ngươi, chính đạo phản đồ. Chính đạo anh hùng sắp bị gian nhân giết chết, chính đạo hướng đi hắc ám, ma giáo nhờ vào đó đại hưng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem từng cái tờ rơi, toàn bộ con mắt đều trợn tròn. Có phải hay không viết vớ vẩn a, Kim Ô Tông làm sao thành tội ác tày trời địa phương? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói, Kim Ô Tông bắt Vương Khả, muốn giết Vương Khả a, đây coi là cái gì? Đã rất khắc chế, Vương Khả thủ hạ đám kia người viết chuyện còn có càng khoa trương hơn mà nói đây, bị chúng ta nhấn xuống đến. Bằng không, những lời kia vừa ra tới, khó nghe hơn. Trương Chính Đạo nói ra, Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem những cái này tờ rơi, biểu tình cổ quái nói. Chậc chậc, Hoàng Hữu Tiên, Kim Ô Tông thanh danh, lần này cần bị bôi xấu. Cũng không phải, bây giờ, lấy Thiên Lang Tông cung vi đầu lĩnh, một đoàn chính đạo đệ tử đi Kim Ô Tông chắn bọn họ sơn môn. Trương Chính Đạo nói ra. Chắn sơn môn, Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói, ta cũng không biết vì sao, Vương Khả tại sao có thể có lớn như vậy lực hiệu triệu, các đại tiên môn cũng liền trừ bỏ Độ Huyết tự thờ ơ, tất cả tiên môn đều phái đại biểu đi trước, thậm chí còn có mấy cái tiên môn tông chủ tự mình tiến về, bức thoái vị Kim Ô Tông, để bọn hắn thả người đâu. Trương Chính Đạo nói ra, Trương Chính Đạo, ngươi thật giống như một điểm không lo lắng Vương Khả an nguy. Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Ta lo lắng, Vương Khả không biết xấu hổ như vậy, hắn ở ma giáo đều có thể bình yên vô sự đi ra, rơi ở trong tay chính đạo, sẽ còn xảy ra chuyện. Trương Chính Đạo lập tức lắc đầu, thế nhưng là, vạn nhất đâu, Ta xem cái kia Hoàng Hữu Tiên đối Vương Khả tình thế bắt buộc a, Vương Khả cũng không có một phòng vệ đồ vật. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, ngươi nói cũng đối, đúng rồi, Vương Khả định quang kính, thần vương ấn, đều trong tay ngươi a, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ở a, Vương Khả để cho ta bảo quản, Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Vừa vặn, chúng ta nghĩ biện pháp cho Vương Khả đưa qua, cũng làm cho hắn có cái phòng thân. Trương Chính Đạo suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải nói, các đại tiên môn đệ tử tiến đến chắn sơn môn còn không thể nào vào được Kim Ô Tông, ngươi còn có thể đem định quang kính đưa đến Vương Khả trong tay. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt không tin nói, đừng lo lắng, Kim Ô Tông có người một nhà. Trương Chính Đạo vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi đùa giỡn ta đâu, Kim Ô Tông có người một nhà. Ngươi không muốn nói Trương Linh Nhi à, thế nhưng là, nàng không phải trở thành lông thú sao? Dựa theo ta đối giao chi thần công hiểu rõ, thời gian ngắn, nàng là biến không trở lại. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói, đệ đệ của nàng, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo giải thích nói, cách Trương.